Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3775, một năm, đạo thiên đế, lên đường bình an, toàn bộ cửu tuyệt thiên liên tiếp run rẩy, có lão tu sĩ ngửa mặt lên trời hí dài, bọn họ dồn dập nhìn chằm chằm mênh mông biển sao, nhìn chằm chằm đam thiên môn bầu trời biển sao. Ở trong đó có một cái xuyên thẳng vòm trời tượng đá, tỏa ra tia sáng phóng xạ toàn bộ cửu tuyệt thiên. Này tựa hồ là một loại hy vọng ánh sáng, một loại rọi sáng hắc ám ánh dạng đông. Nhưng là hiện tại một đoàn này quang, nó tắt, nguy nga tượng đá, ngày xưa bất hủ phong bi, vô địch chiến tiên, ở hôm nay sụp nứt, ở biển sao bên trong rạn nứt. Hủy hoại trong chốc lát, lên đường bình an, ngươi là toàn vũ trụ kiêu ngạo, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, đạo thiên đế, con biết trở về, ta sẽ chờ ngươi trở về, vùng vũ trụ này nhuộm máu, tỏa ra huyết quang, xâm nhuộm nước mắt, rất nhiều người khóc giống, một đời truyền kỳ đạo thiên đế, trong huy hoàng cực điểm kết thúc. Nhưng là bọn họ rõ ràng, đạo thiên đế huy hoàng nhất thời đại còn chưa tới đến. Ra ra, thiên đế còn có thể xuất hiện sao? Một cái gia tộc nhỏ bên trong, tổ địa vỡ tan, kém chút hủy diệt ở tai họa bên trong. Một đám niên kỷ rất nhỏ hài tử, mắt to nhìn chằm chằm biển sao bên trong sụp nứt tượng đá. Ở trong lòng của bọn họ, đạo thiên đế chính là huyền hoàng vũ trụ thủ hộ thần, là bọn họ sùng bái anh hùng. Sẽ, các ngươi biết tại sao không? Lão nhân này ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút những hài tử này, dùng thanh âm bình tĩnh hỏi. Nhìn thấy bọn nhỏ lắc đầu, bọn họ cảm giác người chết rồi thì sẽ không ở xuất hiện, đạo thiên đế cũng sẽ không ở xuất hiện ở bên trong thế giới này, hẳn là đi rồi một thế giới khác. Bởi vì thiên đế vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Lão nhân run giọng nói, dị vực sự tình mới đi qua mấy năm, không dám quên. Có thể dị vực vẫn bị đẩy lùi. Năm đó dị vực xâm lấn, ai có thể nghĩ tới đế lộ chiến sẽ không đổ nát? Ai có thể nghĩ tới sẽ triển khai phản công? Ai có thể nghĩ tới dị vực đóng cửa lớn không dám nghênh chiến? Chúng ta huyền hoàng quần tộc, làm không kém thiên hạ quần tộc. Chúng ta cũng muốn trở thành siêu cấp quần tộc, có cường giả siêu cấp tọa chấn, uy hiếp biển sao. Lão nhân này, điên loạn rít gào. Các ngươi đều là tương lai hy vọng chi hỏa. Thiên đế trả giá tính mạng, huyền hoàng quần tộc chí cường giả không để ý sinh tử giết vào chư thiên biển sao. Bọn họ cho chúng ta tranh thủ đến thời gian, tại chủng tộc thời khắc sống còn thật đến. Các ngươi đều muốn trưởng thành, đột nhiên là ngã xuống chúng ta cũng không tiếc, bởi vì đã từng phấn đấu quá. Một ngày này, toàn vũ trụ đều phi thường trầm mặc. Đếm không hết tu sĩ nội tâm tràn ngập đau cùng hận. Bọn họ chứng kiến chư thiên biển sao cường quân đến, chiếm lấy bọn họ danh giới, trắng trợn đồ giết bọn họ tộc nhân. Một cái tiếp một cái cương vực, hơi một tí chính là hủy diệt. Loại kia vô lực, loại kia tuyệt vọng, bọn họ không muốn ở đi trải qua. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành thiên đế loại nào người, báo thù rửa hận, ta toàn tộc chỉ một mình ta sống sót, hắn còn chê ta quá yếu, chẳng muốn giết, ta thực sự là một chuyện cười, có người ở gào lên đau xót, đứng ở dòng máu bên trong, hắn cừu hận trong mắt, chứng kiến đều là người chết, một cái sống sót đều không ai, ta tin tưởng. Vũ trụ sẽ đi ra cái thứ hai đạo thiên đế, cái thứ ba đạo thiên đế. Chỉ cần chúng ta không diệt chủng diệt tộc, sẽ có một ngày, chúng ta huyền hoàng quần tộc cũng có thể trở thành là siêu cấp quần tộc. cũng không biết bao nhiêu người ngước nhìn tinh không, ngước nhìn trong tinh không lan truyền đến không trọn vẹn hình ảnh. Đó là thiên đạo giáo phương hướng, liên miên cường giả chết đi, bị một cái tay nghiền ép nổ tung. Đó là huyền hoàng quần tộc chí cường giả triệu hoán giúp đỡ, ở nhằm vào thiên đạo giáo, đang vì đạo thiên đế ngã xuống trả thù. Một ngày này, tiến công huyền hoàng quần tộc, rất nhiều đại tộc đều run rẩy. Bọn họ coi thường huyền hoàng quần tộc chí cường giả. Đã có tin tức truyền đến, liền bất tử đạo quân đều bị nhằm vào, đang cùng lão đại ca ở trong hỗn độn chém giết. Chỉ cần hắn sống sót một ngày, các đại tộc đều run sợ. Bây giờ căn bản không dám ở huyền hoàng đại vũ trụ làm sằng làm bậy. Phải biết vậy cũng là thiên đạo giáo, tộc địa phạm vi lớn đổ nát, hủy hoại trong chốc lát. Cao cao tại thượng thiên đạo giáo đều có đổ nát xu thế. Đạo tôn bị chảm, đây là sự thực, thậm chí nghe đồn vẫn là thấp hơn một cảnh giới lớn. Chém giết đạo tôn, thậm chí đạo thiên đế, lại vẫn là người bị chư thiên đạo thương dưới tình huống. Tuy rằng không biết đạo thiên đế cụ thể chiến lực, nhưng là chư thiên đạo thương là chân thực. Chỉ có công tham tạo hóa cường giả mới có thể hóa giải. Nói đến đạo thiên đế cũng là sắp chết người. Trước khi chết giết rơi mất đạo tôn. Đạo thiên đế nên được chư thiên biển sao vô địch chí tôn. Thậm chí có tư cách bắn vọt ba vị trí đầu. Chuyện này gây nên các đại giáo náo động. Khi biết được đạo thiên đế bị bức ép chết ở Nam Thiên Môn, bọn họ đều run rẩy. Nguyên lai đây chính là bạo phát điểm. Không trách huyền hoàng quần tộc chí cường giả phát điên nhằm vào thiên đạo giáo. Loại này điên cuồng trả thù, để siêu cấp quần tộc đều run rẩy. Có cái người điên này ở chư thiên biển sao? Hiện tại ai dám đi trêu chọc huyền hoàng đại thế giới? Nhưng mà vượt qua các đại quần tộc dự liệu chính là chư thiên biển sao triệt để rối loạn. Một ngày này thần tộc tao ngộ đại họa, ma đế đăng lâm thần tộc, vừa xuất thủ chính là không chết không thôi kết cục. Liên miên tài nguyên cổ tinh vỡ diệt, rất nhiều thần tộc binh mã chết đi. Đó là ma đế, ngày xưa thập đại siêu cấp quần tộc ma tộc thủy tổ ma đế. Hắn lại vẫn sống sót, ở nhằm vào thần tộc. Năm đó ma tộc ngã xuống, cùng thần tộc cùng một nhịp thở. Đây là đại thanh toán muốn tới sao? Trước vũ trụ thời đại đại thanh toán muốn tới sao? Thượng cổ vũ trụ thời đại, mấy cái siêu cấp quần tộc vỡ diệt. Nhưng là tộc này lĩnh quân cường giả còn sống sót. Chuyện này gây nên sóng lớn ngập trời. Lần này huyền hoàng đại thế giới mở ra, có thể nói là tai nạn hắc ám kỷ nguyên đến một ngày. Mật tông cũng gặp tập kích, cổ tiên Phật lại vẫn sống sót. Vậy cũng là một tôn không gì sánh được tồn tại khủng bố. Tuy rằng cùng bất tử đạo quân so ra kém một chút, nhưng là này cổ tiên Phật cùng không sợ công tham tạo hóa chí cường giả. Này năm đó Phật môn quần tộc rất gần diệt tộc, cùng mật tông có ở giữa quan hệ, triệt để rối loạn, có nhân vật đáng sợ nổ tung, vẫn chết đi ở vùng cấm bên trong. Cổ tiên vương vẫn là trở về, nàng là ai? Công tham tạo hóa nữ tiên tôn, mặc dù là bất tử đạo quân cũng không dám dễ dàng trêu chọc cổ tiên vương. Thời gian qua đi năm tháng quá xa xưa. Chỉ có năm đó tham dự nhằm vào cổ tiên vương lão cường giả, sợ là mới biết mục tiêu kế tiếp sẽ là ai. Huyền hoàng quần tộc chí cường giả, ma đế, cổ tiên Phật, cổ tiên vương, vẫn là một cái giúp đỡ huyền hoàng quần tộc cường giả. Ta cảm giác chư thiên biển sau các đại siêu cấp quần tộc cũng không tốt quá, sự tình quá khủng bố. Hiện tại rất nhiều cường giả đi tới huyền hoàng đại thế giới chinh phạt cương vực. nhưng là tổ địa đại loạn. Do đó dẫn đến thần thiên bái những cường giả này cấp tốc trở về. Huyền hoàng đại vũ trụ sự tình chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Chư thiên biển sao đại loạn. Huyền hoàng đại vũ trụ trong lúc nhất thời ngược lại rất bình tĩnh. Thần tộc những thế lực này rõ ràng. Khoảng cách huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi một ngày. Tối thiểu còn có chừng 10 năm mani mà chư thiên biển sao một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu. Dồn dập đi tới bất hủ sơn. Thậm chí có vô địch chí tôn mới xuất hiện. Trực tiếp đứng ở cửu thiên quan. Không ai từng nghĩ tới. Loại này đáng sợ chinh phạt. Dòng dã kéo dài nửa năm mới chậm chậm kết thúc. Chư thiên biển sao rất nhiều tinh không đều muốn đánh nổ. Đếm không hết hỗn độn vùng cấm sụp nứt. Bất tử đạo quân trọng thương trở về. Trở về thiên đạo giáo ngửa mặt lên trời gào thét. Chờ ta xuất quan, chính là huyền hoàng quần tộc đổ nát ngày. Toàn bộ thiên đạo giáo tổ địa đổ nát quá bán. Tử thương nặng nề, bước tử một kẻ hấp hối sắp chết đổi đến cục diện bây giờ. Đến cùng đáng giá hay không? Thần tộc cùng mật tông cũng bị thương nặng. Một ít đại quần tộc dục giả dục dịch, mơ hồ có xuất thế. Trinh phạt quần tộc 10 vị trí đầu dấu hiệu. Gần một năm, vũ trụ muốn đi vào bình tĩnh kỳ sao? Không thể, huyền hoàng đại thế giới sự tình. Sớm muộn muốn giải quyết, huyền hoàng quần tộc chí cường giả cũng liều thành trọng thương. Hiện tại không biết tung tích một năm này. Bất hủ sơn đi ra hơn 10 vị nhân vật đáng sợ. Chiến lực khủng bố cái thế. Dĩ vãng 10 đại cường giả trừ ra 3 vị trí đầu, còn lại sợ là muốn thanh tẩy. Mặc dù là thiên ma thần đều tao ngộ kinh địch. Không sai, huyền hoàng đại thế giới đi ra cửu thế đế, thiên tôn, đại hoàng tử, tiên linh tú, cái anh. Những này đều cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ là đáng sợ, thế nhưng rắn mất đầu. Đạo thiên đế đã chết đi thời gian dài như vậy. Nếu là hắn không chết, có tư cách lay động 3 vị trí đầu. Toàn bộ chư thiên biển sao cường giả khắp nơi nghị luận hiện tại cách cục. Một năm này thiên đình tiến vào bạo phát điểm. Tổng thể chiến lực liên tiếp tăng cường. Hơn 100 năm sự tình qua đi, bọn họ tích lũy đầy đủ. Bước vào cường giả chiến binh càng ngày càng nhiều. Cái anh cũng thành đế. Long sư những cường giả này cũng có trọng đại hy vọng. Rốt cục có động tĩnh. Một năm, một ngày này, khổng tước con ngươi run rẩy. Đạo thiên thạch vắng lặng dòng dã một năm, ở hôm nay mơ hồ tỏa ra một loại khí tức. Đây là một loại sức mạnh cấm kỵ, ở bắt đầu lớn mạnh. Trong này mơ hồ có một cái bóng mơ hồ hiện ra. Có thể nói một vị chư thiên đạo tiên, ngồi xếp bằng ở hỗn độn cùng cấm kỵ bên trong, ngồi xếp bằng ở vũ trụ biển sao bên ngoài. Hết chương.